Hoặc là thời điểm bên này thì có cái hình thờ của Bồ Tát, hoặc là trên phòng kia cũng có cái hình bán thân. Trước khi thầy đi ngủ, thầy cúi đầu: dạ thưa thầy, con xin được đi ngủ, không lúc nào thầy quên. Quý vị thì có không? Có không? Ai nó có thì giơ tay coi. Không có. À, rõ ràng miệng mình lúc nào cũng báo hiếu mà không lúc nào thưa cha thưa mẹ mình đi hoặc mình về, chưa nói là mỗi buổi sáng sớm viếng tối thăm, quạt nồng ấp lạnh. Mùa nồng á, mình phải đứng mình quạt, quạt cho mẹ mình mát ngủ rồi mình mới đi ngủ. Và mùa lạnh á, là mình phải cởi áo và cái gì của mình đắp cho mẹ mình, cho cha mình ấm để ngủ. Và nếu không á, thì đi bỏ lửa, vùi lửa. Quý vị bây giờ bỏ lửa để mà vùi một cái nồi lửa để cho nó còn tới sáng, quý vị chưa biết làm mà có đâu mà ấp lạnh. À, phụng sự cho mẹ chưa đủ, phụng sự cho cha chưa đủ. Khi cha mẹ còn sinh tiền thì quý vị có nói khi cha mẹ chết làm sao báo hiếu. Cho nên cái lớp học đồng niên á, bước đầu thầy dạy là các con đi thưa về trình. Bữa nay các cháu có thể thực hiện được khoảng 70%, nhất là cái lớp đồng ấu. Đồng ấu là 90%. Hỏi con nào có về, đứa nào về có thưa cha thưa mẹ đi học thì về không? Có, giơ tay là 90%. Nhưng mà lớp thanh niên thanh nữ á, thì 40%. À, nó mắc cỡ nó cũng làm. Rồi hỏi sao không làm, nó lên thưa mẹ con nói: đi, đi đâu đi, mệt quá. Thì thành nhiều lần cái con chán con không thưa nữa. À, mình đã không thưa với mẹ mình, với cha mình, mà con mình nó đến thưa thầy dạy mà về con nói: mày đi đâu mà đi, thưa hoài mệt quá. À, nhưng mà khi thầy dạy cho chúng nó đó, sớm viếng tối thăm, không có khoanh tay như thế này cúi đầu, làm như vậy con người nó mềm yếu, nó nhu nhược đi, mà không phải vô chào mẹ, chào mẹ không được, nó không giống ai hết. À, cái này, cái chào này là cái chào phát xuất từ ăn lê, từ Âu Châu, cái bà nữ hoàng đó. À, các vua khác á, thì phải đứng xây lưng lại chứ không được xây mặt, nhưng mà bà nói xây lưng á, là xây cái đít trước mặt ta, ta không chấp nhận, cho nên phải vô che mắt vậy nè, đứng che mắt và nói xong rồi là bỏ tay xuống, quay ra là đi lùi ra, lùi ra khỏi mặt ta thì bỏ tay xuống. Từ cái che cái mắt này để gặp vua, lần lần nó tiến tới cái phong trào dân chủ, cho nên cấp nhỏ gặp cấp lớn đưa tay lên chào, thành ra mới có cái chào. Còn chúng ta là hiệp chưởng, là hai tay. Khi Phật còn dạy là chắp tay. Và các triều đình á, ta ôm cái hóp trước bụng á, ôm như thế này để hai tay âm và dương gặp nhau. À, nối cái điện lại để tập trung tư tưởng để mà nói chuyện với người kính cẩn, và đầu phải cúi xuống. Thầy dạy điệu á, mà khi thầy dạy mà ông điệu nào á, mà nhìn mặt thầy á, là cái roi quấn tót liền. Nhìn mặt thầy á, còn dám nhìn thẳng vào mặt thầy á, vô lễ, cúi đầu không. Cho nên khi thầy dạy đứng cúi đầu, lắng nghe, và mắt nó là mũi, không được ngó thẳng. À, nó có nhiều lý do. Hôm nào vấn đề chào hỏi đó, thầy mới dạy cái đó. Các cháu thầy sẽ dạy chào hỏi. Và cái tay này, hai tay nối lại, cái ngón này nối với ngón này, và để tới trước này, cúi đầu. Con thưa mẹ, con đi. Cho nên quý vị thấy khi mà thầy rời đây, thầy từ đây lên trên, thì hai tay thầy để vậy. Cái lối nối điện của âm và dương. Hôm nay có giờ thì sẽ dạy, không thì tuần sau thì sẽ dạy. Quý vị để hai con tay đụng nhau là sai lầm. Kể cả những hình ảnh Đức Phật thờ mà kiết già mà hai ngón tay cái để lên là sai, không có điện đâu. Cho nên đây là một cái lối nối điện, và một lối cung kính, và một lối thủ lễ, và một lối giữ cái nội lực và tỏa cái nội lực qua trên cái hình ảnh. Cho nên đưa cái tay để xuống gì. À, đây là đầy đủ một cái ánh sáng trong này tỏa ra để dâng lên đối với mẹ, đối với cha, đối với người mình cung kính, đối với bậc thầy. À, còn nếu chắp tay ở nhà, chắp tay thấy khó coi, cho nên cái tay như thế này. Và cái tay trái ở trước, tay phải ở sau, không phải hai ngón cái gặp nhau mà nó một ngón cái một ngón trỏ, hôm khác sẽ nói chào như vậy. Và tiến tới hôm nay tuần này nhắc các cháu sang đến cung tay cúi đầu thưa mẹ, đêm rồi mẹ có ngủ ngon không, Mẹ trả lời cúi đầu: con xin mừng mẹ. Và mẹ nói: đêm rồi mẹ chán ngủ được, con đang lo cho mẹ, chúc mẹ sau đêm mai ngủ ngon. Cúi đầu lui ra. Trước khi đi ngủ, dân mùng cho mình cho rồi, dân mùng cho mẹ rồi, thì mẹ còn chơi, thì mình kể là: con đến chào mẹ, xin phép mẹ đi ngủ, chúc mẹ ngủ ngon. Con đến chào cha, chúc cha ngủ ngon. Việc làm tuy rất nhỏ, nhưng đây là một vấn đề văn hóa cho một đất nước có 4.872 năm văn hiến. 4.872 năm văn hiến. Một nước nó có ngót 5.000 năm văn hiến mà không có người sống, không có văn hóa, thì chẳng khác nào giả thú. Loài giả thú nó chỉ sống chung một bầy, một đàn, một lũ, và nó vô trật tự, nó táp nham, nó không thứ lớp, nó không thượng hạ, nó không trên không dưới. Nhưng loài thú cũng có loài, chứ không phải loài thú nào cũng như loài thú nào đâu. Quý vị quan sát một loài ong, con ong chúa nó sống làm sao, con ong làm tổ, con ong thợ nó sống làm sao, con ong quạt nó chỉ biết quạt, con ong lấy mật nó chỉ biết lấy mật, con ong lấy nước nó lấy nước, con ong tuần tiểu nó giữ tổ, con ong bác sĩ nó chế mật, con ong thợ nó làm tổ. Nó có thứ lớp của một tổ chức. Con rai, quý vị biết con rai không? À, mắt thầy thấy. Con sói, hai loài đó khi nó đi săn mồi về đó, à, nó có cái ngày giỗ của nó. Hoặc là mà khi ngày giỗ đó thì nó để con mồi đó, nó quỳ xuống nó lạy, nó cúng đàng hoàng, lạy như mình lạy. À, đục cái đầu xuống lạy, lại hai ba cái, bốn cái, trời trăng mờ mờ thầy đếm không rõ. Nè, loài sói cũng vậy nữa. Và sau đó nó chia nó ăn. Nếu không phải là ngày giỗ mà nó được mồi cũng vậy nữa. Khi nó bắt mồi rồi, nó cúng rồi đó, thì hai con sói đầu đàn lên ăn trước. Thịt muốn ăn bao nhiêu ăn, nhưng mà cái quả tim á, nó chỉ được ăn một phần quả tim. Móc quả tim ra nó ăn một phần quả tim, để quả tim mình mới được quyền ăn thịt. À, rồi bốn con kế theo ăn một phần nữa, rồi tám con kế theo ăn một phần nữa là mới nửa quả tim thôi. Rồi còn nửa quả tim á, thì một đàn sói con, một đàn rái con, sói con tới ăn. Còn rái đó, nó bắt cá đó, nó bỏ lại một đống, độ chừng một tấn cá vậy. Ngày đó là cái ngày đám giỗ của nó. Thầy còn nhỏ, đi theo mấy cái anh kêu là mục đồng á, đi ra bãi cát. Mùa nắng miền Trung nóng lắm, cho nên đi tắm bãi biển, bãi cát xong rồi nằm lại bãi cát mà ngủ, tắm xong nằm bãi cát ngủ. Mùa tháng 3, mùa đó mùa gió nồm, à, cho nên nằm đó ngủ. Thì nghe rái nó mới sủa reo reo reo một khúc xong, thì cái anh lớn đó, anh ấy: bây giờ tụi mình đi xuống này để coi rái nó cúng. Rồi nó cúng rồi tụi mình đưa xin thung cá về ăn. Cá đâu dữ vậy? Rái nó đi săn, nó bắt một đống cá, nó to đó cũng là cả 4-5 cả trăm thúng vậy, bỏ lại cứ dưới nó lặn, nó đưa lên quăng lên con nào nó dài lớn cái nhỏ khó. Thì khi bắt đầu vô nó cúng á, nó lựa bớt một mấy con cá lớn nó để trước, còn đống cá nhỏ nó để, rồi bắt đầu nó quỳ nó lại. À, lại xong rồi là hai con rái đầu đàn nó to lắm, gần bằng con chó vậy đó, thì nó lại nó ăn hai con. Ví dụ nó lựa 10 con cá lớn ăn hai con, rồi nó bắt đầu ăn ra đống cá con. Rồi bốn con rái kia nó vô nó ăn hai con nữa, rồi nó ăn đống cá con. Rồi tám con rái kia nó ra ăn hai con nữa, rồi nó ăn đống cá con. Rồi sau đó thì cái đám rái còn lại nó vô nó lạy hết nó ăn. Con kia ăn, con nọ ngồi canh chờ đợi. À, thì cái anh đầu đàn anh ấy ăn rồi ăn còn dư để cho tôi, tụi tôi hầu tàn, đừng có đai động nhầm quý ông rái. À, vậy cái này nó đi là mấy anh xuống, một anh một thúng thúng bưng về. Tôi nói ta bưng về chùa, ta sợ thầy quýnh lắm, ta không dám bưng. Thì tụi bay bưng đi. À, anh nào cũng xôi dài lấy cái dây sống, xôi dài lấy cái cây gánh, một gánh cá về còn nhiều lắm. Sói cũng vậy nữa, khi nó ăn rồi đó mình đứng xa mình vái, đừng, các ông sói ăn rồi để cho chúng tôi hầu tàn, đừng có đái trong đó. Chắc còn không á, không vái nó ăn rồi nó đái lên mà ai ăn vô đó là nổ trong mắt chết. Loài vật nó có thứ lớp, nó có lễ phép, nó có lễ nghĩa, nó biết cúng ông bà cha mẹ nó. Cái đó là thầy thấy đó, thầy nghe nói và thầy thấy. Rồi con dê đó, con dê già nó rụng răng hết. Thầy có bà cô họ, bà nuôi dê, và bị là người em của bà ấy là cho ông nội của thầy, mà ông nội của thầy, em ông nội của thầy là hòa thượng, cho nên hòa thượng mới báo là nuôi dê đó thì chỉ được lấy sữa thôi, đừng bán dê cho người ta làm thịt mang tội. Cho nên nhà quê ta mới nghe, cho nên để mấy con dê, hai con dê già, nó già là rụng răng hết, không còn cái răng nào hết, nó không gặm có được. Cho nên cái con dê con đó, những con dê con đó, nó cho con dê mẹ nó bú, con cho con dê cha bú. Sáng dậy nó chạy lại cho con dê mẹ bú cái đã, cho con dê cha bú cái đã, rồi nó mới cho con nó bú. Loài vật mà nó có cái hiếu thảo, nó thương cha thương mẹ nó, mình con người thua sao? Còn ở đây thầy nghe kể là con quạ đó, con quạ già nó rụng lông hết. Nhà quê có những cái tổ quạ, và sư huynh của thầy mới đi thấy quạ như vậy, còn nhỏ mà, đi bắt quạ thì lên thấy hai con quạ già to lắm mà nó rụng lông hết. Mà tháng nào sư huynh cũng chạy lên coi, thấy chừng là nó mọc lông á, bắt về để mà nuôi trong chùa, để cho nó nói tiếng người cho nó vui. Người ta nói con quạ nuôi nó biết nói như ông già vậy, cho nên tháng nào lên cũng thấy con quạ đó rụng lông hết, không có mọc lông. Thì về nói lại, mấy anh em hỏi nhau thì hòa thượng nghe, hòa thượng nói nó quạ nó già nó rụng lông hết. Thì mấy anh em mới thắc mắc, vậy thì làm sao nó đi ăn, nó bay ăn? Con nó đi tha mồi về cho nó ăn. Hòa thượng nói là vậy, con quạ mà nó biết thương cha thương mẹ nó như vậy, giá như con người, không phải nói con người là hầu hết, nhưng mà đa phần con người nếu mà nuôi cha mẹ mà ngày nào cũng đem sữa tới, sữa mình tới cho mẹ bú, cho cha bú, ngày nào cũng đem mồi tới nhượng ăn để cho cha mẹ ăn, thì không có đâu. Nếu có là độ chừng 10% thôi, còn 90% á, nuôi chừng 1 năm á, thì nó thôi chết quắc cái rồi đi, xong chi mà bao con bao cháu về trời đất, không nói to ra cũng nói trong lòng đó. Nhất định như vậy, con người mình nó tệ lắm, phải không? Ở đây mình không dám nói hết con người, nhưng mà đa phần trong chúng ta nó vậy. Còn nói nặng nói nhẹ, hồi mình nằm trong bụng mẹ đó, sao mình không nói nặng nói nhẹ? Hồi mình đẻ ra nằm đó lắm lói, sao không nói nặng nói nhẹ? Cha mẹ mình có cái gì cho mình hết, cho mình hết, không còn gì và không bao giờ kể. Còn mình mới làm được chút, tôi mới gửi bà 200.000, bà làm gì hết đi chứ, bà nói tôi nghe thử đi chứ, cho thằng nào, cho đứa nào, cho đứa nào, cho đứa nào tùy mẹ mình chứ. Mình cứ đem cho, đem biếu cho cha cho mẹ, cha mẹ mình có cho hết thì tùy chứ, chắc là quyền sở hữu mà mình về mình nặng nhẹ với mẹ cha. Quý vị liệu là có hiểu không? Ôn lại trong nhân gian nói rộng ra, và ôn lại trong hàng ngũ những người con Phật chúng ta. Mà người con Phật chúng ta không dám nói hết, bây giờ chúng ta nói những người trong đạo tràng chúng ta. Quý vị đêm nay về nằm suy nghĩ, đốt một cây nhang, ngồi xếp bằng lại, và chỉ suy nghĩ một vấn đề: đối với cha mẹ mình có làm tròn không? Cha mẹ hiện đời, những vị còn sống, chúng ta đã làm tròn trách nhiệm đứa con hay không? Làm từ chân tình, từ con tim, từ khối óc, chứ không phải làm vì sợ tiếng đời gièm pha, hay không phải làm vì để cho che miệng thế gian, hay để làm để cho người ta khen ngợi mình là đứa con hiếu. Làm như vậy không có ý nghĩa. Quý vị có mặt trước mặt thầy, bây giờ cũng nhiều vị lớn tuổi, chỉ nhiên quý vị sanh con, và bây giờ có nhiều vị còn ẵm cháu nữa kìa. Hết cái nạn chiều chồng thì tới lạng, tới cái nạn nuôi con, nhưng mà quên riêng câu nữa là còn thêm cái nạn nuôi cháu nữa, chứ không phải nuôi con không. Quý vị thương con xót xa, con đi xa quý vị nóng ruột, con đau bệnh quý vị trở trăng, quý vị rơi nước mắt. con thi không đậu, quý vị buồn rầu. Con xa nhà một vài tháng, quý vị đứng ngồi không yên. Vậy thì thầy xin đặt câu hỏi, cha mẹ quý vị xa như vậy, quý vị có thương như vậy không? Không có. Rõ ràng không có. Không có rõ ràng. Và quý vị có khi nào cha mẹ còn sống quý vị có thưa trước khi quý vị đi không? Trình sau khi quý vị về không? Sáng quý vị có viếng không? Tối quý vị có thăm không? Quý vị có quạt khi nằm không? Quý vị có ấp khi lạnh không? Mua cho cái mền cũng không dám mua nữa chứ đừng nói. Mua cho cái áo ấm cũng mua. Mua cho con mình cái áo ấm tuyệt vời, hai da. Mà mẹ mình á, cho cái áo ấm bóng vét mà đó, bà già nhiều chuyện. Bà già mà còn thời trang, mặc cái đó được rồi. Bà mẹ mình nhìn thấy tuổi, tuổi qua, nó coi tao thua con nó. Dạ thưa thầy, nó coi con thua con nó. Tôi nói dĩ nhiên, vì hồi cũ còn á, cũ cũng coi nó hơn mẹ cũ. Bây giờ nó trả báo cho sao nữa. Mình nói là mình nói vậy cho bà bớt buồn thôi. Nhưng mà trong lòng nó thấy xót xa. Thật ra tại sao con người nó đối với con người như thế? Tại sao mẹ là người banh da xẻ thịt, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, suốt cơm nhường nước, ăn cái dở nhường cái ngon, nằm chỗ ướt nhường chỗ khô, rây rứt từng đêm trường khi đau bệnh, khi con đau bệnh. Ấy là công cha chạy xuôi chạy ngược, làm cho con miếng cơm miếng áo, lo cho ăn học, lo cho vở sách, lo cho tiền trường, lo cho nhân cho nghĩa, dạy phải trái cắt hết. Tất cả những gì trong tim trong óc chắc ra hết cũng vì con. Tại sao con lớn lên con không bao giờ nghĩ tới? Có ngậm ngùi không? Quý vị có ngậm ngùi không? Mà con đó là ai? Trong đó có chúng ta. Trong đó 90% là chúng ta. Thương con thì có, mà không bao giờ thương mẹ. Mẹ bất quá là nghĩa vụ thôi. Cho nên những bà mẹ Việt Nam già lớn tuổi mà hy vọng theo con qua bên trời Tây để con cho mình cái gì mà mình đang mơ ước, thì cái đó là lông rùa rừng thỏ. Cái đó là cái ảo mộng xa xôi. Bởi vì bên kia dòng cầu người ta sống về vật chất, cho nên ta thấy cái bà mẹ Việt Nam, nhất là nó có chồng ngoại quốc á, là bà mẹ Việt Nam là một cái bà mọi dơ bẩn hôi thối, nó không thích gần, nó muốn cô lập qua đó, nó vì tiếng thế gian. Nếu nó đi sung sướng mà nó để bà mẹ Việt Nam nó bị thiên hạ nguyền rủa, cho nên nó bảo lãnh qua là nó cô lập trong cái phòng, nó bỏ đồ ăn vô ăn cho đủ, như nó nuôi con chim sơn ca trong lòng. Mà nuôi con chim sơn ca trong lòng á, thì nó hy vọng con chim sơn ca đó vào mỗi buổi sáng con chim sơn ca hót lên những tiếng véo von cho nó nghe, nó và chồng nó và con nó nghe vui tai. Còn bà, cái bà chim già này á, thì cào nhào suốt ngày không hót được tiếng nào hết, mà dơ bẩn mà mất vệ sinh, ăn trầu quạt quẹt nữa. Chán quá. Thương mẹ thì thương, mà một là mẹ chết, hai mẹ về Việt Nam đi. Ai lớn tuổi có con bến mà đã đi rồi hay đang sẽ đi, đang đi hoặc sẽ đi, hôm nay lời thầy nói lời đó không giá trị, quý vị cứ rầy thầy đi. Là gì? Cái bản chất của con người Việt Nam và nói riêng và cả loài người, thì người ta nói là nước mắt nhỏ xuống, không bao giờ nước mắt nhỏ lên. Cho nên toàn nước Việt Nam mà chỉ có một cái đèo gọi là đèo Bánh Ít ở Ninh Hòa, là vì có một vị tiên ở trên núi, ta xuống ta thử loài người, cho nên đi ngang qua đó, ông đứng ngay cái đèo đó, ai đi ngang qua chợ đó, hồi trước các cô gái đi chợ về bưng cái rổ này nè, bưng rổ trên tay nè, thì ông đi ngang qua, ông nói cô cho tôi xin phép tôi coi cái rổ cô thử, cô mua cái gì vậy? Ông già này vô duyên, rổ người ta mà coi, nó không, tôi coi thử cô có mua bánh không, thôi cô khỏi cho tôi coi rổ, tôi hỏi cô có mua bánh không. Nói, dạ có người lễ phép dạ có, còn người không lễ phép, nói có chi vậy? Cô mua bánh này cho ai vậy? Thì 100 người cái buổi sáng đó, ông hỏi là ai cũng mua bánh cho con tôi hết, chỉ có một cô gái đó, độ chừng có 2 đứa con. Nhưng mà cô ấy nói là thưa ông, tôi có con 2 đứa con, nhưng mà con tôi nó ăn cái gì cũng được, sáng ăn cơm nguội cũng được, còn mẹ tôi không ăn được, cho nên tôi mua 2 cái bánh này về cho mẹ tôi ăn, có lẽ mẹ tôi không ăn hết, ăn một cái và còn một cái, mẹ tôi muốn cho con tôi thì mẹ tôi cho hai đứa một cái, vì tôi không đủ tiền mua hai cái bánh này cho mẹ tôi. Thì ông ấy ưa nước mắt và ông nói đây là bánh ít, ít là ít có, cho nên dù có một thúng nó cũng được gọi là bánh ít. À, một thúng nó cũng gọi là bánh ít. Cho nên và cái dốc đó từ hôm đó người ta đặt là đèo bánh ít. Cái đèo, cái dốc đi qua, từ bên đây đi qua dốc, đổ xuống dốc, nó là cái đèo. Ở tại quận Ninh Hòa, quý vị đến đó, quý vị sẽ thấy là đèo bánh ít. Tại tôi ghi chữ bánh ít đàng hoàng. Cho nên người ta hỏi bánh bao nhiêu cũng gọi là ít, thì tại sao gọi là bánh ít? Còn có những cái bánh nó tròn tròn như vậy nè, nó dài, đó hai tấc tay, họ gói bằng nếp, mà người ta gọi là bánh cúng. À, còn miền Trung á gọi là bánh dùi mỏ. À, miền Nam và miền Bắc á ta gọi cái bánh này là bánh cúng. Bánh nào không cúng mà cái bánh này mới cúng? Thì có người trả lời là bánh nào cũng có nhân á, cái bánh này không có nhân cho nên người gọi là cúng. Trả lời ấu vậy này. Nó không phải vậy. Ông Hòa Thượng đó, ngài dặn hỏi ta cái gì thì hỏi, và tất cả những đồ cúng ở đây không được đổ đâu hết. Đổ là mang tội, kể cả cái gấp lặt rau, muốn đổ chỗ nào phải hỏi ta. À, hỏi Hòa Thượng. Rồi hỏi hết từ trưa tới chiều. Tới giờ này, Hòa Thượng nói bây giờ là thầy bắt đầu niêm hương và vào đám, không được đứa nào hỏi nữa nha. À, ta sắp đi là khai kinh, đi niêm hương và vào đám khai kinh rồi, đừng hỏi nữa. À, thì dặn hết. Thì có cái bà chủ nhà đó, bà không có nhà, bà đi về. Thì Hòa Thượng đang niêm hương, niêm hương ra đang ngồi tụng kinh. Bên này thì tụng kinh, ngài đang nắm cái dùi mỏ ngài gõ. Thì bà từ cái phía cánh nhà dưới bà chạy lên, bà nói dạ thưa thầy, thầy dặn là cái gì dư đừng đổ, mà con gói bánh tét rồi, bây giờ còn dư 5 nếp, nếu gói 1 cây nữa thì nó không đủ, mà gói ít thì cũng làm sao gói hết. À, mà đem đó sợ mang tội, đem nấu sôi thì sợ mang tội. Bây giờ Hòa Thượng chỉ cách nào để có 5 nếp này làm gì? Thì ngài đang tụng kinh không trả lời được, cho nên ngài lấy cái dùi mỏ thì ra giấu giấu vậy. Tôi đừng có nói, ta mắc tụng kinh. Bà xuống bà nói Hòa Thượng biểu gói cái bánh dung cái dùi mỏ, cho nên bà chặt cái khúc cây, bà mới lấy la mà cũng tròn lại. Tròn lại, bà bít lại một đầu, bà lấy nếp bà đổ vô, bà mới quéo lại, bà lấy dây bà cột, bà bỏ vô bà nấu. Nấu chín cái bưng lên, bưng lên nó thưa thầy cúng giùm con. Thì đem bánh tét chắc lên, ông ngài hỏi chứ, quá, còn cái bánh này bánh gì vậy nè? Hồi nãy Hòa Thượng dơ cái dùi mỏ đó, Hòa Thượng nói là gói y như cái dùi mỏ đó. Thì Hòa Thượng liền đặt là cái bánh dùi mỏ hoặc là bánh cúng. Cái bánh này nó xuất hiện trong giờ cúng. À, nó có những cái tích nó như vậy. Trở lại vấn đề, cả hàng trăm người mới có một người là mua bánh cho mẹ tôi, còn ai cũng mua cái bánh cho con tôi hết. Thất thập là nhi tùng tâm, 70 tuổi cái tâm trạng trở về như hồi còn con nít, thích nghe người khác nói về mình và thích người khác nghe mình nói việc về mình cho người khác nghe, thích được nhiều người cưng chiều mình, thích được nhiều người biếu xén quà cho mình, thích nhiều người ca ngợi mình, thích nhiều người săn sóc mình, thích được nhiều người mời thỉnh mình. Cho nên những người già sang Âu Mỹ đầy đủ hết, nhưng mà đầy đủ như là năm lúa trong cái lòng của con chim vành khuyên, không ai ca ngợi tiếng nào hết. Thì con á, sáng 4 giờ nó dậy nó đi rồi, chiều 18 giờ á, nó mới về, nó đâu có gặp mẹ nó, dù nó có hiếu nó không để trong lòng, cho nên nó không gặp. Cho nên bà mẹ cảm thấy bị nhốt ở trong cách xô. À, mặc dù là trong phòng đó có máy lạnh, nhưng mà đây là cách xô lạnh, buồn lắm. Là vì sao? Là vì quý vị đây cũng vậy nữa, chứ không phải mấy vị già đó. Quý vị ai sống tới 70 tuổi, lúc bây giờ nó trở tánh liền. Tam thập như lập, tứ thập như bất hoạt, ngũ thập là tri thiên mạng, lục thập á, là sở cầu bất du cũ. 60 tuổi là không có điều gì mình muốn mà nó theo ý mình á, bất du cũ. Và thất thập là nhi tùng tâm. Thất thập cổ lai hy, sẵn đây nói để quý vị thức giả có mặt ở đây nghe cái chữ cổ lai hy. Nhân sanh thất thập cổ lai hy, nhân sanh. À, chứ còn nhân tứ thì thất thập nhiều lắm. nhân sanh. Con người mà sanh 70 tuổi là xưa nay không có, chỉ có một người mà thôi. Chứ bây giờ thiếu gì người sống 80 tuổi, sống 90 tuổi, sống 100 tuổi, 102 tuổi, 103 tuổi thì sao là cổ lai hy? Cái câu này là của nhà học giả Đỗ Phú nói về cái sanh của ngài Lão Tử. Lão Tử mẹ ngài mang thai ngài và người ta nói là theo lời truyền, đây là huyền thoại đó, thì bị con trâu nó quất cái đuôi vào trúng cái bụng của bà và con trâu đó là con trâu thần, cho nên bà không sinh cho nên sinh ra là ông Lão Tử ông cởi con trâu. Và bây giờ nếu ai chữa nó mà con trâu nó quất cái đuôi trúng thì không bao giờ đẻ 9 tháng 10 ngày, có nhiều khi 11 tháng 10 ngày, 15 tháng 10 ngày. Ai thử làm thử thì biết. Đã. Thành ra ngài Lão Tử mẹ ngài mang thai tức 70 năm và lúc bây giờ đẻ ngài ra, vừa đẻ ra là đầu bạc trắng hết. Cho nên nhân sanh là con người mà tức 70 tuổi mới sinh ra là cổ lai hy, là xưa nay không nhiều, chỉ có một mình Lão Tử mà thôi. Cho nên cổ lai hy là như vậy, chứ không phải cổ lai hy là thiên hạ sanh ra 70 tuổi là ít có, không phải vậy. Thiếu gì người 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, 100 năm tuổi, 110 tuổi. Và nếu bây giờ chúng ta đang sống với cái kiếp này là kiếp trụ. Kiếp trụ, mà kiếp trụ là một tiểu kiếp 16 triệu 800 ngàn năm 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp thì chúng ta đang sống trong cái đại kiếp, một đại kiếp như vậy. Chưa chết đâu, bây giờ quý vị đang sống trong cái kiếp trụ, thành trụ hoại không, chừng nào qua cái kiếp không á thì trái đất này mới diệt và tới cái kiếp hoại đó thì con người cứ dám lần. Khi con người sinh ra có bị cao này, từ dưới mặt bàn lên bị cao này, 2 năm á là lấy chồng lấy vợ và 8 năm là chết. Lần lần á sinh ra 1 năm lấy chồng lấy vợ là 3 năm là chết. Con người có bị cao này, gan gần 2 tấc, lúc bây giờ chỉ còn lục tự di đà trong kinh, trong đá nổ ra để người ta coi mà niệm thôi, không có thời giờ nghe giảng, không có thời giờ tụng kinh, không có thời giờ tu hành. Còn bây giờ chúng ta đang sống trong kiếp trụ, thành trụ hoại không, đang sống trong kiếp trụ. Và kiếp trụ cứ một tiểu kiếp là xuống một năm, cứ một tiểu kiếp mà 20 tiểu kiếp như vậy, 20 tiểu kiếp mà chúng ta đang sống trong tiểu kiếp trụ. Đến khi nào tới cái kiếp tăng á là con người sống tới 16 triệu 800 ngàn năm, lúc bây giờ Đức Di Lặc Tôn Phật mới ra đời bằng xương bằng thịt. Con người cao á chừng 1,5 cây số thì như vậy sao cổ lai hy được, đâu phải nhân sanh thất thập được. Nhân sanh tới 16 triệu 800 ngàn năm mà cho nên trở lại vấn đề là cha mẹ chúng ta, nói riêng và nói chung những người già, 70 tuổi là nhi tùng tâm. Bất cứ là ai, nhà bác học đến các vị hòa thượng cũng vậy nữa, các bậc tu hành cũng vậy nữa, 70 tuổi là sống trở lại thời thơ ấu. Mà người nào không sống trở lại thời thơ ấu, không hồn nhiên như con nít á, là vị đó là bà già thành tinh cái ông già thành tinh. Cho nên nếu mà sống mà quá 70 tuổi mà còn rạch ròi, còn cái gì cũng như khi mình còn 20 tuổi, đặc biệt không nhớ, không quên cái gì hết, và không lẫn một điều gì hết, không mắt mờ, không tai điếc, mạnh như một thanh niên, như một thanh nữ á, và sự dâm dục cũng như thanh nữ đó, đó là quỷ nhập tràng rồi, mà quỷ nó nhập cái vị đó rồi. Còn đã 70 tuổi không nhiều thì ít, nếu toàn thân cơ thể đầy đủ thì cái tính nó cũng phải có thay đổi. Tặng quà, cái khi 69 tuổi mang cái đề gì về cho không thích đâu, nhưng mà ăn Tết rồi qua 70 tuổi đem về cho một món quà mừng, mắt híp lên, cười híp mắt lên. Quý vị thí nghiệm coi. Mặc dù là mình cho trái ổi, mang trái ổi về không ăn được, nhưng mà biếu trái ổi mừng lắm. Rồi trái ổi đó để hoài, cứ nói thằng Tư nó mới cho tôi trái ổi đó, ai tới cũng khoe hết. Cho nên thầy đi thăm người già đó, thầy thường thường vô trong bàn Phật thầy lấy một trái cây, tới là biếu một trái cây thôi, Nhưng mà ai tới bạn khoe thầy thông bướm mới tới cho tôi trái cam, trái quýt, trái chuối. Nhiều khi không có gì thầy bế đại trái chuối thầy đi. Nhiều khi thầy ghé cái tiệm kẹo thầy mua ít viên kẹo bỏ túi ra cái tôi nói nè tôi cho cậu kẹo nè. Bạn ơi thầy có chú nguyện trống không? Nay có là mừng lắm. Để mấy viên kẹo để hoài để hoài cho trái ối cũng mừng đó. Để 3-4 ngày tới trái ối nó mềm lúng rồi mới cho con cháu ăn. Thất thập là nhi tùng tâm. Vậy thì ai có cha mẹ 70 tuổi trở lên, quý vị hãy sớm viếng tối thăm, quạt nồng ấp lạnh, và đi đâu về phải có thứ gì biếu, phải nói những gì thuộc về mẹ mình, về cha mình. Và mình phải lắng nghe, mỗi ngày phải để ít nhất là 20 phút ngồi để lắng nghe mẹ mình nói, cha mình nói. Ai chưa đủ 70 tuổi, từ 60 mấy tuổi trở lên thì chúng ta cũng làm như vậy, cũng không mất mát điều chi. Còn để tới ngày rằm, để tới cái ngày lễ, để rồi chết, làm ma tới rồi, để rồi tụng tán, để rồi khóc kể, để rồi bị khăn tang, để rồi nằm dưới đất để lăn cho hồn đi qua, cho xe tăng, cho cái người khiêng hồn ta đi qua, để gọi là trả hiếu, thì cái đó chỉ là một phần thôi, cái hiện hữu. Và cái quan trọng nhất, chúng tôi nói từ hồi 3 giờ tới bây giờ chưa vào đề, cái quan trọng nhất là làm cái gì để gọi là đối với cha mẹ mình có hiếu. Làm cái gì? Ngoài những việc mà chúng tôi nói, quý vị còn làm cái gì nữa để cho cha mẹ mình gọi là trả hiếu? Cha mẹ còn sống cái đã, khoan nói cha mẹ chết. Cha mẹ hiện đời, khoan nói cha đợi mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Làm cái gì? Quý vị quên hết rồi. Nói đạo cho cha mẹ mình nghe, khuyến khích cho cha mẹ mình đến chùa, hướng dẫn cho cha mẹ mình quy y. Nếu đã quy y rồi, hướng dẫn cho cha mẹ mình nghe kinh. Nếu cha mẹ mình mỏi mệt thì nằm đó mình mua thỉnh kinh quay băng về mở cho cha mẹ mình nghe. Một ngày mình đến mình nói đạo cho cha mẹ mình nghe 10 phút. Mình kể những chuyện về chùa cho cha mẹ mình nghe, kể những chuyện giáo lý. Tất cả những cái này là giá tạ giá. Cái bàn này nó sẽ mất. Tới cái ngày giờ đó mẹ có giữ đi nữa, 1000 năm sau tự nhiên nó cũng mục rã thôi. Cái nhà này tuy là mẹ cất, nhưng mà 1000 năm sau cái nhà này nó tự nhiên nó hoại thôi, nó nát hết, nó mục hết. Và kể cả thân con thân mẹ, tuy vậy cho có ngày nào nó cũng thúi. Mình phải kể cho cha mẹ mình nghe cái lý đạo. Và kể nghe lý đạo rồi, mình dẫn dắt cha mẹ mình hiểu đạo, biết đạo, và đến với đạo, và học và tu. Già tu theo già, yếu tu theo yếu, bệnh tu theo bệnh, mạnh tu theo mạnh. Người nào cha mẹ đang bệnh, đang đau, nằm trên giường bệnh, thì mình phải nói những cái gì thuộc về đạo cho cha mẹ mình nghe. Và người nào cha mẹ đã chết, chết trong vòng 49 ngày, thì ngày nào cũng đến trước bàn thờ đốt nhang và vái rằng trong cái thân trung ấm của mẹ, trong cái thân trung ấm của cha, sẽ nghe con nói những câu thuộc về Phật đạo. Mẹ cha còn đang thân trung ấm, cái thân cao không đầy 5 tấc, đừng thấy thân mẹ cha là lớn, và mẹ cha sẽ đi theo cái luồng hào quang của Phật, cái luồng hào quang của chư Tăng, luồng hào quang của Bồ Tát. Và không nên đi theo luồng hào quang của ma quỷ, đừng nên theo cám dỗ. Luồng hào quang nào gọi là của ma quỷ, luồng hào quang nào của Phật, quý vị phải học cho hết, cho hiểu. Nếu không, chúng tôi sẽ dành riêng một bài học như vậy để cho quý vị nghe. Đừng vội vàng học những kinh tối thượng thừa mà những cái phần pháp tướng quý vị chưa thông. Rồi, cha mẹ đã chết lâu rồi thì quý vị nếu có thờ ở tại nhà thì những ngày giỗ chạp hoặc là đem lên chùa ký linh, và quý vị sẽ nói với cha mẹ mình. Rồi một thời gian nào đó quỷ cái hình trên bàn linh đi, hôm nay con cúng một lễ này cuối cùng, và con đốt cái hình của mẹ, đốt cái bài vị của mẹ để mẹ đi đầu thai, không mẹ cứ chấp cái hình này mẹ ở hoài. Đó là đại thừa. Rồi vào con khoảng không, mình nói là trước khi mình vái, mình cầu nguyện, mình hồi hướng là hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền, tên gì họ gì, và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Và hồi hướng rồi cuối cùng phải quay lại là xin trở về bồ đề quyến thuộc. Bồ đề quyến thuộc là gì? Là trí tuệ. Con với mẹ, với cha, và với cha mẹ nhiều đời về tiếp, và con kết lại trí tuệ, quyến thuộc trong trí tuệ, chứ không phải quyến thuộc trong vật thể, trong cái ngôi nhà, trong cái từ đường, trong của cái, trong ruộng vườn, trong tất cả những hình tướng của thế gian, mà quyến thuộc bằng trí tuệ. Bồ đề quyến thuộc. Còn hôm nay quý vị có hiếu đi nữa, nhưng mà hiếu theo, hiếu là gì đó, nhị thập tư hiếu. Cái nhị thập tư hiếu đó, nó chỉ hiếu cái phần nối, mà nó chưa hiếu cái phần sâu, chưa hiếu cái phần cao, và chưa hiếu đến tận gốc. Làm sao ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu thoát, hiện tiền được an vui, và khi chết được siêu thoát? Mà ông bà cha mẹ đã chết rồi chưa siêu thoát, thì mình phải làm sao ông bà cha mẹ phải siêu thoát? Nhất là phải đưa cho các ngài trở về với đạo, hiểu đạo và cùng tu. Và trước khi như vậy là mình cầu nguyện, mình nói ra, đứng trước bàn linh cha mẹ mình nói ra. Quý vị nói như cha mẹ còn sống: dạ thưa cha, dạ thưa mẹ, con nhờ Phật dạy, các thầy chỉ vẽ, con đã hiểu tường tận thế nào là sanh, thế nào là tử. Mẹ tôi đã chết nhưng mẹ không phải là tử, cha tôi đã chết nhưng cha không phải là tử. Cái này là nhân gian nói là sống gửi thác về, cho nên con mong mẹ sẽ về. Về đâu? Cái này cái quan trọng, về cái nguồn chân cũ của mẹ, về cái nguồn chân cũ của cha. Về nguồn chân cũ là đâu? Là một điểm linh quang hòa đồng với toàn khối sáng của vũ trụ. Trở về với toàn khối sáng, không nên nhập vào và khối tối. Một điểm sáng lọt vào khối tối thì cái điểm sáng đó bị giam hãm trong khối tối. Mà giam hãm trong khối tối đó là địa ngục. Có thể địa ngục nó nằm ở trên trần gian, nằm trong một ngọn núi nào đó. Ngọn núi đó u tối, ngọn núi đó không có mặt trời, 6 tháng mặt trời và 6 tháng không mặt trời. Cái linh thức, cái điểm sáng đó nó tụ về đó, chứ không phải nó nằm trong lòng trái đất, nó không phải nằm ngoài vòng trái đất, trong trái đất này. Và nó nằm ở Bắc Bán Cầu, nó nằm ở trong cái vùng cực lạnh của Bắc Cực, 6 tháng không có mặt trời, cho nên nó toàn khí lạnh, và ma quỷ và địa ngục và nghiệp thức nó dẫn mình cái điểm sáng vào đó. Cho nên cha mẹ đừng bay về hướng Bắc. Nếu có một luồng hào quang của ma giá, của quý giá, nó đưa địa ngục và nghiệp lực giá, thì mẹ sẽ nhớ Đức A Di Đà, niệm vô lượng thọ, niệm vô lượng quang, niệm vô lượng công đức, và ở về phía Tây. Cho nên quý vị hiện sống lúc nào cũng nghĩ về hướng Tây, để cho khi chết linh hồn khỏi về hướng Bắc. Vì hướng Tây hướng mặt trời lặn, hướng mặt trời lặn có mặt trời, có ánh sáng, và từ đó nương ánh sáng mới vượt ra khỏi về hướng Tây, cách ta 10 muôn ức Phật độ để gặp Đức Phật A Di Đà. Cho nên quý vị phải hiểu đạo, phải biết đạo, phải học đạo. Không thế bây giờ quý vị học tới già tới chết, rồi kiếp sau học nữa cũng không hết, không hiểu hết đâu. Nhưng mà chỉ học trong một vài ngày, một vài tuần lễ mà quý vị ngộ được, liễu ngộ được là quý vị thấy mờ mờ hết. Ở đây mong quý vị thấy mờ mờ, chứ không phải mong quý vị thấy hết. Và khi thấy mờ mờ là quý vị cũng phải học. Ví dụ như khi nãy thầy nói chuyện là nối điện, nếu mà quý vị nối bằng hai ngón tay cái, quý vị nối cho mãn cuộc đời quý vị bao giờ có sáng trên đầu. Và cái đó là cái chúng tôi đã kinh nghiệm từ hồi làm điều cho tới lớn tuổi tóc bạc, ngồi tu đêm khuya 2-3 tiếng đồng hồ để mà nối điện, để cho nội lực có, không kết quả gì hết. Mà chỉ nối điện trong vòng 6 tháng, không phải hai ngón tay cái, là tự nhiên trong đầu nó sáng ra, ngồi lại thấy nó bừng sáng hết. Nó có đen thui trong này nữa, còn kia nó vừa đen thui mà nó vừa ngủ gục nữa. Mãi nó đen thui là nó ngủ gục. Việc gì cũng phải học từ A đến Z, học rồi tương bộ hết. Ngoài cái dách ra nó còn nữa, cho nó không phải hết đâu. Cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Và học là phải chiêm nghiệm, phải nghiền ngẫm, phải suy gẫm, phải tập luyện, phải tập, phải luyện, phải thọ, phải trì. Một việc báo hiếu không, quý vị học mãn cuộc đời chưa hết. Và quý vị chiêm nghiệm giây phút nào, quý vị thấy màu nhiệm của giây phút đó. Bởi vì ở trong giữa cái vũ trụ mênh mông này, nó đều có liên quan với nhau. Mà nhất là liên quan từ trường giữa cha mẹ và mình. mà nhất là từ trường của cha. Cái tình thương đó, cái màu hào quang xanh đó, quý vị rời tình thương của mẹ ra, quý vị không có. Cái hào quang vàng á, cái hào quang vàng ở trên não á, quý vị rời từ trường cha, quý vị không gặp. Cho nên người nào giống mẹ, nhất là con trai giống mẹ, người nào tính tình giống mẹ, người nào làm y đúc như mẹ, người đó là con người sống giữa cuộc đời tình cảm. Người nào sinh ra giống cha, tính tình như cha, vâng theo lời cha, sống gần cha và cái gì của cha, thì người đó là người lý trí. Cho nên con trai ông bà chúng ta không cho ngủ với mẹ, sợ thằng nhỏ này nó lớn lên á, nó tình cảm, nó sướt mướt. Nhưng mà nếu lý trí không, mà không có tình cảm, có văn thù mà không có di lặc, không thành pháp hoa kinh, mà có di lặc không có văn thù, không thành diệu pháp. À, cho nên phải có cha, phải có mẹ. Rất thương thay những ai cha mẹ chết khi còn mồ côi, khi còn tuổi trẻ, mất đi tình người, mất đi dòng điện tuyến của tình mẫu tử, mất đi dòng điện tuyến của tình phụ tử. Người đó vào đời là một điều đáng tiếc. Cho nên người đó cuối cùng người ta quay về, ta hút nơi cái tình của vị thầy, của vị linh mục, của vị tăng lữ, hoặc là ta vào ta hút nơi cái tình người, nơi các vị lớn tuổi, chú bác cô gì, hoặc là vào đời ta mượn những cái gì khác ta hút. Con người mất gốc là mất tình thương. Cho nên nhà thờ ta có cô nhi viện, cho nên cái gì người ta cái nói là bà Phước, ta thường kể bà Phước, là vì những ai mà coi bà Phước săn sóc và bà Phước hơn bà Ni ở chỗ là truyền tình từ trường, truyền tình người đến từng đứa bé mồ côi. Người ta thấy rõ, người ta thấy rõ cái nguyên nhân tại sao đứa trẻ này mồ côi nó mất cái gì. Nó mất cả hào quang xanh và nó mất cả hào quang vàng, nó mất cả tình cảm và nó mất cả lý trí. Nếu không truyền nó tình cảm bởi những vị linh mục, những vị thượng tọa, mà nếu không truyền nó tình cảm bởi các ni cô, các bà Phước, thì những đứa trẻ đó nó lớn lên, nó hận đời và nó quay lại, nó quậy vào dòng đời. Cho nên những nhà mồ côi của các tôn giáo nó có ít lợi chỗ đó. Còn những nhà mồ côi của chính quyền nuôi á, thì cũng phải cứ những bà mẹ, bà chị, những ông anh ban giám đốc đó phải có tình người, cho không phải đến đó vì sứ mệnh. Và một cái rất quan trọng đó là những cô giáo thầy giáo đến không có dạy cho học trò bằng chữ nghĩa mà dạy bằng tình người. Cho nên ở đây, nếu quý vị có mặt ở đây là những cô giáo, là những thầy giáo, thì thầy khuyên rằng các vị phải đưa dòng vào dòng đời bằng tình người. Nếu là nữ giới, quý vị đưa vào tình cảm của một người mẹ để cho đời được hút cái chất màu xanh. Nếu là vị thầy giáo đó là nam giới, thì vị thầy giáo đó hãy truyền cho những đứa bé học trò của mình cảm. Bởi vì suốt dòng đời thầy không bao giờ học cô giáo hết. Cái lạ kỳ vậy, chưa có một cái lớp học nào mà thầy học các cô giáo vậy. Từ lời đầm ấu cho lên tiểu học, tới trung học, tới vào đại học, thầy chưa bao giờ học một cô giáo. Cho nên nếu những truyền thừa cho thầy thì truyền thừa bằng lý trí, bằng hào quang vàng chứ không có hào quang xanh. Và thầy sống gần ba thầy nhiều hơn, cho nên sau này ba thầy mất sớm. Mặc dù mẹ thầy truyền rất hết, nhưng mà cho nên cuộc đời thầy nó rất là lý trí. Cho nên lớn lên khi mà thầy xuất gia thành tỳ khưu rồi, thì những năm đầu thầy nói tôi không độ ni, là vì con người thầy nó không có tình cảm. Nhưng mà từ đó nhờ tu, và thầy đi chỗ nào thầy cũng chiêm nghiệm hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm là những vị Bồ Tát nam giới mà vào đời phải hiện tướng nữ giới để truyền cái tình cảm, để truyền cái hào quang xanh. Cho nên ai mất mẹ còn sống thì hãy tìm hút những gì của dòng đời bằng tình cảm. Và ai đã đắng cay chua chát bởi thiếu tình mẹ, thiếu cái chất ngọt ngào của mẹ, ngọt ngào bằng một giọng nói nhẹ nhàng thôi: con ơi, mẹ để cơm ở trong gác măng rê đó, trong tủ ăn đó, cái ngăn trên đó, con ăn đi, ăn rồi nhớ đóng cửa tủ lại, khéo chuột nó chung vào nhé. Ăn rồi đóng cửa lại để mèo với chuột vô nó quậy, mai không có ăn đó con ơi. Nó ngọt làm sao, nó đầm thắm làm sao, và nó rung con tim làm sao. Ai không có những cái câu mà mẹ nói từ thuở bé thời như vậy thì người đã mất đi. Và ở đây chúng tôi cũng xin thưa quý vị, nuôi con quý vị cũng như chẳng khác nào một bà chủ có trại heo mà nuôi bầy heo vậy. Tới bữa cho ăn, ốc rồi ốc rồi ốc ăn con, không nói nữa, ốc rồi ăn. Còn quý vị nuôi con á, dọn cơm rồi ăn cơm, mấy đứa đâu ăn cơm, con dẹp à. Vậy là ba nó đâu rồi, xuống ăn cơm, ăn cơm cho tụi nhỏ nó ăn. Hoặc là có nhà mạnh ai nấy ăn, ai về trước ăn trước, ai về sau ăn sau. Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa, mẹ trông con đứa đứa về lần à, xa xa thì đã về gần, bữa cơm về đủ quây quần bữa ăn. Cơm dưa muối khó khăn, của không ngon nhà khó cũng ngon. Khi vui câu chuyện tròn tròn, chồng chồng vợ vợ, con một nhà. Tá một bữa ăn của nhà nghèo, mà một buổi chiều tan học của những đứa con thơ đi xa, mà mẹ ngồi tựa cửa để trông con. Khi ngồi tựa cửa, con về tới cửa, mẹ nhìn ra với một nụ cười, đó là hào quang xanh truyền thừa cho mình hồi nào không hay à. Và khi mình làm lầm lỗi, cha mình nằm xuống và từng lần roi vuốt xuống thiệt đau, đó là hào quang vàng, là trí tuệ. Có những bà mẹ thay cha để làm cha là chồng mất sớm, cho nên cả cha lẫn mẹ, cả về một cái nhìn, cả một lời triều mến, và cả lần roi, cả cha lẫn mẹ. Và có những ông cha vợ chết sớm, không tái huyền, sợ gì ghé về sắc con, cho nên thay cho mẹ, tức là thay cho vợ làm mẹ, làm mẹ và an ủi từng đứa con. Hình ảnh mà tối đi chằng một cái mùng cho đứa con mình, hình ảnh đẹp vô cùng à. Nửa khuya tới nhìn con trong giấc ngủ say mê, đẹp vô cùng. Mặc dù con mình nó không thấy, nó mất ngủ, nó còn bé thơ, nhưng cái đó nó đi sâu vào bằng hào quang. Cho nên ở đây thầy nuôi điệu, nuôi chúng, ông nào có ra đời cũng không bao giờ phản thầy. Đi đâu thì đi, cuối cùng cũng trở về thăm thầy. Có giận thầy bao nhiêu cũng không bao giờ nói xấu thầy. Là vì hằng đêm như vậy, từ hồi làm điệu, thầy phải đến các ông ấy ngon giấc ngủ, thầy tới thầy chằn mùng. Có những chỗ nào mùng nó bung ra mũi chung vô, thầy chằn mùng. Có những ông nằm chơi ngủ quên, thầy tới thầy kêu dậy nhẹ nhàng nhăn mùng à. Nửa khuya thầy đi săn sóc coi giường nào như thế nào, thầy nhắc nhở. Vì thầy làm cá là ông thầy kim cá cha, bằng những lằn roi, lằn roi có lý trí, lằn roi có hào quang vàng. Và thầy kim cá mẹ, cá mẹ cá tình thương ngọt ngào, có những rất ngọt ngào trong kể cả những giờ ngủ, những đêm khuya. Và truyền thừa, mặc dù người học trò nằm ngủ, nhưng mà từ trường sanh bằng tình cảm thầy truyền qua, người học trò đó hút đủ. Cho nên những ông học trò nào của thầy bước ra đời thì vừa tình cảm và vừa lý trí. Không tình cảm đắm đuối để đời cám dỗ, mà không lý trí sáng trưng khô khan để đời mất chất ngọt của đạo giáo, của từ bi. Đã, từ bi phải có trí tuệ, trí tuệ phải có từ bi. Cho nên quý vị dạy con chưa chắc là quý vị thương con đủ nè. Nãy giờ nói quý vị là không hiếu cái cha mẹ, quên thương cha mẹ và chỉ lo cho con. Nhưng hôm nay chúng tôi nói thêm là quý vị chưa lo cho con quý vị đâu. Chưa nói những người mồ côi, mà những người đủ cha mẹ, thì giờ quý vị về kiếm điểm lại, tức quý vị dạy con quý vị, không phải dạy bằng miệng, mà dạy bằng mắt, mà dạy bằng ý, mà dạy bằng tim, và dạy bằng óc, và dạy bằng nhắm mắt lại, dạy từng hơi, cái hơi thở tràn qua, từng cái ôm con mình vào lòng, từng cái hôn con trên trán, mỗi cái đó đều là một hành động dạy con, truyền thừa cho con, nung nấu cho con, truyền điện cho con, ôm con vào lòng, vỗ nhẹ trên đầu con, vuốt trên một mái tóc, dù là nó 18, 20 tuổi, 25 tuổi, nhưng có khi nào quý vị kéo nó vào lòng mà cháy nó một cái tóc cho nó một lần chưa? Quý vị có lần nào kéo nó lại vào lòng để mà xoa chút son trên mặt nó chưa? Chưa. Quý vị có khi nào nắm nó lại khi nó ra khỏi cửa, vuốt cho nó cái nhíp áo nhăn cho nó chưa? Chưa. Quý vị nhiều khi không nghĩ tới nó nữa. Lỡ có điều gì làm lỗi, quý vị chửi mắng la rầy, nhưng mà nó làm ưu điểm, quý vị không bao giờ có lời khen ngợi. Khi thầy còn ở Nha Trang, vợ chồng ông thầu khoáng kỹ sư đó có đứa con 12 tuổi, con gái, học rất giỏi mà ốm xanh xao vàng vọt, mà đi khám bệnh không có bệnh gì hết, ốm không tưởng tượng được, mà nét mặt không bao giờ nhìn thấy nó một nụ cười. Cho nên vợ chồng ông thầu khoáng đó đến xin đóng góp 1/4 cái tỉnh thất, chợ đá, chợ cát, chợ xi măng tới xây cái phụ dùng. Thì hôm đó ông bà ngồi buồn quá, con làm như thế này mà con có một điều là có một đứa con gái như vậy như vậy. Tôi nói ông bà, cho nó cho tôi đi. À, cho nó cho tôi. Cho không có nghĩa là đem đến đây chùa, chùa lấy gì ăn, chùa đang ăn cơm ghé mà, cơm độn mà. Cho ở nhà, mỗi tuần dẫn nó tới tôi một lần, vào buổi sáng Chủ nhật hoặc là vào buổi sáng thứ năm. À, gặp tôi nửa tiếng thôi, tôi sẽ chữa bệnh cho nó trong vòng 1 tháng, tối đa là 3 tháng. Con ông bà không ăn ngon, không ngủ ngon và không mập lên, lên cái lô tôi xin bắt được đền tiền. Bà cúng đây 1/4 cái tỉnh thất, tôi xin chạy tiền trả lại cho bà. Mà nếu mà tôi làm được như vậy thì bà cúng thêm 1/4 nữa là nửa tỉnh thất cho quý thượng tọa nằm. Chịu không? Chịu liền. Thầu khoáng mà, hồi đó thầy thầu khoáng là giàu lắm. Đem đứa bé đó tới không gì hết, thầy chỉ nói là đem cái vở con học, thầy coi bài làm của con, đem cái bằng khen của con sau tam cá nguyệt cho thầy coi. Và khi cháu nó đưa vậy thì thầy chuẩn bị một món quà trao cho nó. Đây là phần thưởng của thầy thưởng cho con rất giỏi. Và vỗ đầu nó vuốt nhẹ, giỏi quá. Thầy không ngờ con ốm như thế này mà giỏi quá, hết sức là giỏi. Và mỗi 1 tuần thầy đi đâu mua một món quà nhỏ cho nó, một quyển sách có hình vẽ. 1 tháng tối thiểu cho nó 1 món quà. 3 tháng con nhỏ nó lớn, cân lên 2 kg, mặt mày hồng hào, vui vẻ nở nụ cười. Là vì cha mẹ nó chỉ biết cho nó tiền mà không cho nó lời khen, chỉ biết cho nó tiền mà không bao giờ vuốt ve để mà truyền cái điện lực của mình cho nó. Nó còn non điện, nó vào đời nó bị kẻ khác hút hết điện, nó vào trường nó ngồi gần bên bạn thầy, bạn thầy nó hút hết điện nó, mà nó về nhà cha mẹ không truyền điện cho nó. Cho nên những đứa trẻ mà ở mẫu nội trú á, từ mẫu giáo cho tới tiểu học là những đứa đó rất cần tình thương. Nếu tình thương cha mẹ thiếu thì tình thương tôn giáo phải phủ trùm. Mà tình thương tôn giáo đó các thầy không đủ là quý đạo hữu phải có trách nhiệm đó. Đừng ý mình có tiền mang tiền tới trại mồ côi cho, tới trại dưỡng lão cho, tới trại tế bằng cho, mà đó là làm nhiệm vụ từ thiện. Không đâu. Hãy cho bằng cái gì thực tế, vì cái thực tế đó nó không mất. Quý vị hãy cho bằng nội lực, bằng từ trường, bằng cái vuốt ve để truyền điện cho nó, bằng cái lời nói để âm thanh vào tai nó, bằng cái tia nhìn để cho cái trí nó mở màu vàng ra. Còn cho ăn á thì cũng chẳng khác nào mình nuôi heo thôi, nó nặng ký lô cho ăn, mà sáng cho ta một câu nó nặng nề thì cái cho ăn đó rất là vô ích, rất là vô ích. Ăn đi bà nội, ăn lẹ rồi đi học rồi ngồi đó nhơ nhơ. À, có quý vị thường có lắm. Cái con quý miểu đó ăn giùm cho tao chút đi. À, con đi học về mệt quá, mẹ cho con nghỉ. Dẹp đi, ăn không? Ăn đỡ cho ăn. À, thành ra bữa ăn nó vô bổ. Nó ngồi ăn với nước mắt giọt ngắn giọt dài. Và quý vị nghĩ vậy là quý vị thương con. Và còn nói thêm là thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt con ngào. Roi vọt kiểu đó đứa bé sẽ mòn mỏi, ốm o, gầy mòn, không còn tình người đâu. Và thương con á, cứ thả nó lêu lắm, nó phá hoại, nó chạy đùa, nó đập đầu trên, nó đập đầu dưới. Con người nó, cái óc nó và toàn cơ thể lúc nào cũng động, mà không cho nó những giây phút tịnh. Cho giây phút tịnh là người mẹ phải tịnh, à, người cha phải tịnh, trong gia đình phải tịnh, và bắt buộc nó phải tịnh. Cho nên Nhật Bản á, họ bây giờ từ một cái nước mới thành lập từ đời Tần Thủy Hoàng đây, và họ bị một cuộc chiến tranh kinh khiếp. Vậy mà họ vươn lên đứng hàng thứ ba trên thế giới là vì họ có những giây phút tịnh của gia đình. Làm gì làm? Đúng giờ đó toàn thể gia đình bước vào trong khuôn khổ cùng tịnh. Hoặc nghe một đoạn sách, hoặc nghe một đoạn kinh, hoặc nghe một đoạn báo, hoặc nghe một bài nhạc, hoặc nghe người chủ gia đình kể một mẩu chuyện. Tất cả quay quần đó trong vòng 30 phút là tịnh. Trước khi đi ngủ, ông cha hoặc bà mẹ kiểm soát toàn bộ và bắt buộc đứa con chắp tay nguyện cầu 10 phút rồi ngủ. Toàn gia đình tịnh. Bắt buộc nó tịnh từ khi nhỏ, chứ không phải để lớn lên bằng quý vị rồi để cho quý thầy ép quý vị tụng tịnh nó mới là tịnh. Tịnh từ khi còn con nít, và tịnh lấy không khí gia đình là tịnh. Cho nên khi trưa nay chúng tôi họp chúng trưởng và chúng phó, chúng tôi hỏi quý vị chuẩn bị những ngày tới là làm việc gì, thì quý vị đã quên. Cúng đại lễ rằm tháng 7, lấy gì dâng lên cúng đại lễ rằm tháng 7? Có vị trả lời là phẩm vật tiền bạc, tứ sự cúng dường tôi nói đó phụ thôi. Bây giờ cái điểm nào trước nhất? Về thân á, làm cái gì? Về khẩu cái gì? Và về ý cái gì? Ba món đó hợp lại để làm lễ vật dâng lên cúng dường rằm tháng 7. Bởi vì rằm tháng 7 không phải chỉ cứu độ vong nhân, mà rằm tháng 7 mình còn cúng dường chư Phật quan hỷ, rằm tháng 7 mình cúng dường tự tứ tăng thời, rằm tháng 7 mình báo hiếu phụ mẫu trọng ân, rằm tháng 7 mình cứu tội nhân treo ngược và toàn thể tội nhân ở cõi âm. Thì bây giờ bằng cái gì? Cho nên cái thứ nhất là thân phải thanh sạch. Thanh sạch như thế nào? Không phải đi tắm không mà thanh sạch. Tất cả cái cuộc sống của quý vị từ nay đến rằm tháng 7 là phải thanh sạch. Cái chỗ nào nhơ quế không đến, ai nói lời nhơ quế không nghe, ai nói lời hận thù không nghe, ai nói lời trộm cắp không nghe, những món trộm cắp không lấy, những món trộm cắp không ăn, những món trộm cắp không xài. Nghĩa là tóm lại chung chung, nói hai chữ thanh sạch cho thân thì phải nói toàn triệt nhiều lắm, một thời pháp chưa đủ. Khi thân đã thanh sạch rồi thì mình mới có đủ cái mặt chân lên cúng dường ngày đại lễ rằm tháng 7. Thân thanh sạch chưa đủ, miệng phải làm sao? Phải làm sao? Hồi trưa nói rồi, vậy nào lặp lại nghe tôi cái nào, cứ dúng không? Miệng phải làm sao? Quên hết rồi. Miệng phải nói những lời đặc biệt, những lời không đặc biệt không nói. Từ nay tới rằm tháng 7, cái gì không đáng nói không nói, cái gì đang nói là nói. Nói ít nhưng mà đầy đủ, nói ít mà thanh cao, nói ít mà trong sạch, nói ít mà siêu, nói ít mà thoát. Nói cái gì mà nó siêu hơn cái chuyện mà mình đã nói. Còn những chuyện lắng nhắng, những chuyện tầm phào, những chuyện tầm bậy, những chuyện không đáng gì không nên nói. Từ hôm nay cho tới ngày rằm tháng 7 không nên nói những lời tạp nhạp. Lỡ nói đi ra chát, ra lưu, ra giò, ra bình, múc nước súc miệng, miệng dơ rồi mới nói lời nói dơ. Kể cả nguyền rủa, mà nguyền rủa chơi với cháu con, mày là cái có đồ tiểu yêu, rồi đi múc nước súc miệng liền, cái miệng dơ rồi. Mày ăn ba cái cục cức á, mày nói chuyện cục cức vô, đi súc cái miệng liền, cái miệng này dính cục cức rồi. Cho nên miệng phải nói những cái gì siêu việt hơn, siêu việt hơn. Không nói những cái gì tầm thường. Nói lời siêu việt, nói những lời siêu việt, và không nói những lời tầm phào. Chữ tầm phào anh mới rõ, quý vị ghi đi. Đừng nói những lời tầm phào, mà hãy nói những lời siêu việt. Nói lời gì cũng được, các pháp vốn là Phật pháp. Văn hóa, xã hội, cái gì cũng là Phật pháp cả. Mà nói những lời siêu việt, đó là Phật pháp, là giáo lý, đó là cúng dường Đức Phật, đó là cúng dường chư tăng, đó là báo hiếu phụ mẫu, đó là cứu độ quần sanh, cứu độ tam đồ, cứu độ tội treo ngược. Đó. Vậy thì thân như vậy, ý như vậy, bây giờ thân như vậy, khẩu như vậy, bây giờ ta cái ý làm sao? Thì quý vị hồi trưa chúng trưởng phó chúng trưởng mới phát biểu là ý phải nghĩ điều lành, ý phải chú nguyện điều tốt, ý phải nghĩ chuyện to lớn, ý phải chuyện giải thoát. Khoan đã, chuyện đó từ từ. Bây giờ cái gần, ý quý vị tối hôm nay và đến rằm tháng 7 làm gì? Thầy mới đưa ra câu ví dụ: vo nồi cơm vào, bỏ gạo vo cơm, đem trong nồi để đó. Bây giờ muốn nấu nồi cơm này thì làm gì? Nhúm lửa, nhen lửa và nhúm lửa, nhúm lửa rồi chụm lửa, nhiều cái củi chụm lại, nhiều cái than chụm lại, nhiều tia điện chụm lại, gọi là chụm lửa. Nhóm lửa nó lại, rồi chụm nó lại, hợp nó lại, để cho có ngọn lửa bùng lên, bắt cái nồi lên nấu. Cái thân, cái miệng và sự việc đã xong hết rồi, nhưng mà nó không phát xuất từ ý, thì làm sao cái thân nó tốt, làm sao lời nói nó tốt, làm sao việc làm nó tốt? Việc làm không tốt, lời nói không tốt, cái thân không tốt, thì có đâu dâng lên cúng dường ngày đại lễ? Cúng cho mình chưa có, có đâu cúng đại lễ? Trong mình có 10 đồng bạc, 10 thì cái phước đức mình mới dâng lên mình cúng chứ, mà mình tốn phước thì có đâu mà dâng cúng. Mình không có đồng bạc nào trong túi, lấy gì cúng? Lấy gì biếu cho người ta, lấy bố thí? Mình không có phước, không có đức, lấy gì dâng cúng? Cho nên cái cúng đó chỉ là sao ngữ mà thôi. Cho nên cái thân á, là phải thanh sạch. Cái miệng phải nói những lời siêu việt, mà không nên nói những lời tầm phào, tầm phào hay tào lao đó. Đó, không nên nói. Và cuối cùng cái điểm quan trọng là cái ý. Ý làm gì? Ý nó phải định trở lại, gom cái ý trở về một chỗ, gọi là định ý. Gom trở về một điểm sáng của tâm linh, ý quay về một điểm sáng của tâm linh, để ý đã tỏa ra những điểm sáng. Còn bây giờ quý vị điểm, cái ý đang lung tung, lăng lăng tăng, đang đủ thứ, cái đầu nó đánh lô tô trong này nè, chuyện gì cũng nghĩ, chuyện gì cũng nghĩ. Có người rằm tháng 7 đi hết cái thành phố này, đi 50 chùa, chỗ nào cũng đi, chỗ nào cũng lại, đầm bóng miếu mổ, gốc cây, gốc cối, ông táo, ông thần, chỗ nào lại hết. Đi đi không kịp thở, đi ao toát mà thôi. Và nghĩ như vậy là tốt. Tốt thì có tốt, tốt cái việc cái thân, tốt cái việc làm, nhưng mà cái ý nó không định được. Ý nó không định được là gì? Quý vị hằng ngày không có giây phút định ý. Không, quý vị không được cha mẹ và thầy mình dạy mình khi còn nhỏ tập định ý. Vì vậy cho nên nhân dịp này là quý vị phải dạy con quý vị, và lấy đơn vị gia đình làm một ngôi chùa nho nhỏ, để mỗi ngày có ít nhất là 5 phút định ý. 5 phút đó sử dụng vào chỗ nào? Đâu quý vị, bây giờ hoàn cảnh quý vị sử dụng chỗ nào? Trong chỗ nào, giờ nào, lúc nào, chỗ nào, và ai chủ đạo cái đó? Quý vị cho chúng tôi biết, học là phải hành. Mà hành trên môi trường nào, trên bình diện nào, trên cái địa bàn nào, trong cái thời điểm nào? Mỗi ngày phải có một hoặc hai lần như vậy. Thì bây giờ quý vị trong giờ nào, giờ nào mà gia đình quý vị đoàn tụ nhất? Giờ ăn cơm. Hôm nay quý vị bác quan trai ơi, là quý vị bác quan trai ơi, chúng viên của khóa bác quan trai đạo tràng diệu pháp Liên Hoa ơi, là quý vị chúng viên ơi, sở dĩ mời quý vị tới đây để quý vị tập ăn cơm, ăn giống như Phật ăn, ăn giống như chư tăng ăn, ăn rất là yên lặng. Thì bây giờ quý vị về tập gia đình quý vị cũng như vậy. Như vậy không có nghĩa là mình cũng bưng cái bát rồi bắt cái nhỏ, bắt chồng bắt vợ là phải đế lên về cúng gì, không được đâu. Chưa được, chưa được chứ không phải không được. Bây giờ từ nay tới rằm bắt buộc cả gia đình trước khi ngồi vào, ngồi im hết, bới cơm hết. Xong, người chủ gia đình hay người phó chủ gia đình tuyên bố. Tuyên bố sao? Hôm nay xin tuyên bố lý do đây là bữa cơm thịnh soạn. Tuyên bố sao? Nói chữ tuyên bố cho quý vị nghe nó rườm rã, chứ không phải là tuyên bố. Bới cơm, ngồi lại. Bây giờ tới rằm tháng 7, lễ rất quan trọng, cho nên mẹ thay cho ba con và cùng với các con yên lặng trong một phút để nghĩ về sự yên lặng chính mình, để dùng bữa cơm này cho ngon. Đây là bữa cơm chị con nấu, đây là bữa cơm cô con nấu, hay đây là bữa cơm của mẹ đã nấu. Thưa ông chồng, thưa ông chồng, thưa anh, thưa ông, thưa ba đứa nhỏ, ông hãy chủ tọa, tôi là sướng ngôn viên là tuyên bố, bây giờ ông sẽ chiêm nghiệm trong một phút yên lặng, tập trung vào mâm cơm ăn, trong một giây phút. Rồi, yên hết, yên lặng, yên lặng, yên lặng, yên lặng. Mình đếm 10 lần yên lặng như vậy. Lúc đầu á, không khí chưa yên lặng được, cho nên bắt buộc mình phải nói lên yên lặng, yên lặng, yên lặng, yên lặng, trong 10 lần. Rồi, khi xong rồi đó thì mình mới nói xin mời tất cả ăn cơm. Phó gia đình cũng được, chánh gia đình được, hay là con lớn trong gia đình được, xin mời tất cả ăn cơm. Rồi thì bắt buộc con mình á, con nó bưng chén cơm lên á, xin mời ba ăn cơm, xin mời má ăn cơm, xin mời cả gia đình ăn cơm. Rồi người mẹ cũng vậy, xin mời ba đứa nhỏ hay là ông hay anh ăn cơm, mời các con ăn cơm. Rồi người cha cũng vậy nữa, xin mời tất cả ăn cơm. Vì quý vị không niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, vì ở đây mỗi bữa ăn có một thầy, xin mời đại chúng thọ trai hay là xin mời đại chúng dùng cơm, thì tất cả trả lời A Di Đà Phật mới bắt đầu ăn. Thấy không? Trước khi ăn có quán tướng này, đưa chén cơm lên quán này, đưa chén cơm trước bụng tướng này. Thì bây giờ quý vị tập trung ý của gia đình mình trước bữa ăn, và ăn có rồi ngồi đó, để cả nhà ăn hết rồi bỏ đũa xuống, lúc bây giờ chào nhau đứng dậy ra đi. Có đừng ai ăn rồi phóng đũa đứng dậy đi trước, có người ăn rồi xách cái chén đi rửa trước, nó không giống ai hết, nó không giống ai hết. Cho nên hôm nay quý vị chuẩn bị ngày đại lễ rằm tháng 7, chúng tôi dùng chữ đại lễ rằm tháng 7 là vì hôm đó nó có 4 cái lễ lớn, lễ nào cũng có tầm quan trọng cả. Cho nên chúng ta chỉ nói là đại lễ rằm tháng 7. Mà đại lễ rằm tháng 7 này gồm có ngày tự tứ tăng thời, ngày chư Phật quan hỷ, ngày báo hiếu phụ mẫu và ngày cứu tội với vong nhân. Thì chúng ta phải chuẩn bị. Cái gì không có chuẩn bị thì cái đó không thành tựu. Cái gì mới phải lại thì mới có, nó mới nở ra. Cái gì có nấu nó mới có chín. Cái gì nó có hoa mới có quả. Cái gì có nhân nó mới có quả. Cái gì có chuẩn bị cái đó mới thành tựu. Và đúng 10 giờ sáng về đây là áo quần tươm tất, tư tưởng thanh sạch, miệng yên lặng, nhất tâm nhất niệm, lúc nào cũng niệm nghĩ tưởng đến Đức A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, và nghĩ tưởng đến chư Phật đang phóng hào quang, chư tăng đang kết tụ dòng cái dòng tư tưởng, cha mẹ ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp đang theo mình về tại chùa, và tất cả các nẻo ưu đồ đang được mở cửa trên trần gian, được tắm ánh minh cái ánh sáng an lành của đạo tràng, của chư tăng, của Phật tử trong toàn quốc, trong toàn thế giới, cho các thế giới đó một niềm tin duy nhất. Thì lễ cúng dường rằm tháng 7 năm nay quý vị sẽ thấy đặc biệt. Và chúng ta cứ liên tục như vậy chừng 5 cái rằm tháng 7 thì quý vị sẽ thấy thành phố này nở hoa, những từ trường của thành phố này đổi khác. Và 10 năm nữa, 15 năm nữa, thành phố này sẽ trở thành một thành phố thanh khí hoàn toàn, mùi hương hoa nhiều hơn là mùi quế trượt. Con người tự nhiên đói khát, bởi vì nếu chúng ta đói khát mà cõi âm không đói khát á, thì cái khí của âm á, nó làm cho cõi dương quế trượt. Những cô hồn cát đắng, những âm hồn oan hồn uổng tứ, những cái người có các tầng địa ngục trở lên nhào vô trong bào thai này, bào thai kia, mất dạy và nó quậy đời, không ai dạy được hết. Cho nên trách nhiệm đó chúng ta không thể đổ trút cho nhà nước, và nhất là những người con Phật không nên mở miệng chửi hay trách móc cái nền giáo dục, mà phải có 4 thành phần để xây dựng cái đất nước này. Cái thành phần quan trọng thứ nhất là hệ thống gia đình. Quý vị là cha, là mẹ, là anh, là em, là bậc phụ huynh, phải có trách nhiệm dạy con em của mình trước. Ai vấn đục ta không vấn đục, gia đình ai bị sa đọa, gia đình ta không sa đọa. Hệ thống gia đình là một. Cái thứ hai là hệ thống học đường, các cô giáo thầy giáo phải, nếu quý vị là Phật tử, là cô giáo thầy giáo, là phải có trách nhiệm giáo dục, huấn luyện, rèn luyện, tập luyện cho con em trở về với nền nếp. Và hệ thống thứ ba là hệ thống tôn giáo, các tôn giáo phải có trách nhiệm nâng cái đạo đức cho chính bản thân mình, cho chính bản thân những vị tu hành, cho chính bản thân của những người cư sĩ, những người con chiên, và thiền môn cũng như nhà thờ, cũng như thánh thất, cũng như thánh đường, cũng như là nhà nguyện, là phải thanh sạch những hàng ngũ ở trong những nơi chốn tôn nghiêm đó, phải được thanh lọc. Để chi? Để những cái cơ cấu đó sẽ ôn đúc những con người thanh sạch, tỏa ra đời những cái thanh sạch, và dạy con em cho thế hệ sắp đến, thế hệ tương lai thanh sạch. Và cuối cùng mới hệ thống của nhà nước. Hệ thống nhà nước có hai điều. Điều thứ nhất là vừa giáo dục và vừa trừng trị. Còn bây giờ ngày nào chúng ta cũng coi trên báo chí nhan nhản những tội nhân đa phần gây rối loạn trị an, gây rối loạn trật tự, gây rối loạn A đến danh nhất là tuổi trẻ. Rồi người xem báo, nhất là trong đó có giới Phật giáo, là trách là nhà nước không nghiêm minh, hay là không giáo dục ABC. Trước khi trách người, mình phải trách mình. Cho nên phải đủ bốn hệ thống mới xây dựng một thế hệ tương lai. Vì vậy cho nên nhân mùa báo hiếu này, quý vị muốn báo hiếu cho cha mẹ ông bà thì trước nhất phải dạy con cháu biết hiếu, để cho hiếu với mình. Và mình muốn cho con cháu có hiếu thì mình phải hiếu với ông bà cha mẹ, kẻ còn như người mất. Và nếu quý vị làm tròn cái Phật sự báo hiếu đó, tức là quý vị đã thực sự cứu độ cho vong nhân. Vì cái từ trường báo hiếu đó, cái từ trường trí tuệ đó, nó trải ra bằng một thảm màu xanh ngọc, thì tất cả các cõi ô đồ ta bám theo đó, ta vươn lên. Hoặc ta có đầu thai, ta cũng đầu thai trong trí tuệ, trong từ bi, không hận thù. Và khi được như vậy rồi đó, thì tức là quý vị cúng dường tự tứ tăng thời, và dĩ nhiên quý vị cúng dường cho chư Phật Quan Hỷ. Ngày chư Phật Quan Hỷ, chúng tôi tin tưởng chứ không phải là hy vọng, tin tưởng tuyệt đối buổi học giáo lý hôm nay thấm sâu vào quý vị, để quý vị mỗi người đều tư duy, tối nay về tư duy, sau những giờ tập luyện điều thân, sau những giờ tụng kinh trì chú, sau những giờ điều tập hơi thở, quý vị thêm cho chúng tôi 10 phút để tư duy về ngày đại lễ, về bản thân mình, nhiệm vụ mình và gia đình mình phải làm gì để lo ngày đại lễ. Trong chòm xóm những người con Phật biết đạo Phật làm gì cho những ngày đại lễ. Đến nỗi giờ này quý vị có nhiều người chưa ghi tên ông bà cha mẹ để đưa vào đàn tràng để mà cầu siêu nữa. Có nhiều vị hỏi nói là con bận quá. Có nhiều vị hỏi nói con chưa có tiền. Ai đòi tiền quý vị đâu. Mà bận cái gì? Bận lẽ mình không có giờ để viết mấy chữ để gửi, mình không đi được, người khác mang tới. Hoặc là không đi được thì hôm nay quý vị tới nghe giảng mang theo. Hoặc quên mang thì xin giấy ở đây viết vào đưa lên. Ông bà người ta đó được đưa vào đàn tràng, ăn no, nghe đủ, tụng kinh, một ngày nào có cúng hết. Hương hoa trầm xong xả ướp là một ngày 6 thời tụng kinh chuông hồng chung. Còn ông bà mình còn lang thang ở ngoài hè phố, ở ngoài Gò Má, ở ngoài Tha Ma, ở ngoài Nghĩa Địa. Ông bà mình lang thang xó chợ đầu đình cả cái tháng 7 này, ai cũng con cháu cứ hẹn mày hẹn mai. Bấy nhiêu đó đã thấy quý vị là vừa là con Phật nhưng mà không có trả hiếu, chưa biết cách trả hiếu. Cho nên hôm nay bài học hôm nay nói rõ quý vị, để quý vị đặt tầm quan trọng nó lên hàng số 1. Ở ăn ở cho có đức, không sức mà ăn. Ăn ở vô đạo, không có gạo mà nấu. Vô đạo mà đạo đầu tiên là đạo hiếu. Cha mẹ mình mà mình không có hiếu thì theo đạo gì để cho có đạo bây giờ. Cho nên bài pháp hôm nay chẳng những là bài pháp chúc quý vị về mặt tinh thần, mà một bài pháp chúc quý vị về phương thức kinh tế nữa. Nếu quý vị ở đúng về hiếu thảo á, sau cái mùa báo hiếu này gia đình quý vị sẽ an vui, thịnh vượng, làm ăn giàu có thêm lên, khá lên, bản thân mình được mạnh khỏe, được vui vẻ, trong gia đình được đầy đủ. Tất cả tự nhiên những phần kinh tế, những lẽ sống, cơm ăn, áo mặc sẽ đến với quý vị. Chúng tôi truyền, được Phật truyền ý bác là truyền ấm no, và chúng tôi truyền ấm no lại cho quý vị bằng cái đức. Khi quý vị có đức, có đạo rồi đó, thì quý vị tha hồ mà đầy đủ. Đời này hưởng không hết, đời sau tiếp tục hưởng. Còn nếu mà quý vị ở không có đạo, mà đạo làm người không có, đạo làm con thiếu, thì đạo nào chứng minh và ấn chứng cho quý vị? Đó, Đức Phật đã là Phật, mà Đức Phật còn đưa vai khiêng hòm cho cha mình. Đức Phật đã là Phật, mà Đức Phật lên cung trời đao lợi để thuyết kinh cho mẹ mình. Đức Phật đã là Phật, quỳ lạy đống xương khô. Thì chúng ta là gì? Tại sao chúng ta không có hiếu? Đó, cho nên sau bài pháp này, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ đạt thành những người con hiếu, để trở thành những vị Phật tử xứng đáng là đệ tử Phật. Và ngày cúng dường đại lễ rằm tháng 7 năm nay, trong không khí trang nghiêm huy hoàng, cho cả trái đất, cho cả toàn nước, cho cả các chùa trong thành phố, và riêng chùa Quan Thế Âm, sẽ khởi sắc một màu sắc cúng dường hoàn toàn thanh tịnh và đầy đủ ý nghĩa. Âm, siêu, dương, thạnh, tất cả quý vị đều lợi lạc. Và trăng rằm sáng bảy sẽ sáng mãi trong tim tủy quý vị. Trăng rằm tháng 7 năm nay, năm Quý Dậu này, sẽ đến với quý vị như trăng Lăng Già, trong kinh Lăng Già vậy. Chúc quý vị làm tròn nhiệm vụ có một người con hiếu. Chúc quý vị làm tròn nhiệm vụ của một bậc làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị cho thế hệ tương lai. Chúc quý vị làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người đệ tử của Đức Phật. Dù xuất gia hay tại gia, quý vị sẽ xứng đáng là một đệ tử của Đức Phật, là một học trò của chư Tăng, là một con người tốt đẹp của xã hội. Chúc quý vị sống tròn và hãnh diện, một công dân của một đất nước có 4.872 năm văn hiến. Chúc quý vị hoàn thành sứ mạng của một công dân sống trong một vùng trời tốt đẹp, trong một vùng trời đầy đủ sự lẫn lý, trong vùng trời sống trong một bầu trời hạnh phúc an vui, được tự chủ, được độc lập, được hoan hỷ và được đầy đủ nhiều từ trường đang phóng về, đang quay về ở vùng này, ở đất nước này. Và ngày không lâu, Việt Nam sẽ là một cái lầu để cho khắp thế giới trở về đây học đạo đức. Và chính quý vị là những người, là những tấm gương, là những cây đuốc bắt đầu tung tỏa ra soi cho cả thế giới được ảnh hưởng lây theo. Chư Tăng chỉ là người truyền thừa cho quý vị, chúng tôi chỉ là truyền thừa cho quý vị, và quý vị từ đó tỏa khắp. Nếu quý vị rằm tháng 7 này, quý vị tỏ ra xứng đáng là người con hiếu. Có hiếu trước, có đạo trước, rồi muốn làm gì nữa thì làm. Có thân thanh sạch trước, có cái miệng nói lời siêu việt trước, có cái ý định, định ý trước, thì quý vị muốn làm gì sẽ làm. Biết đạo, không biết đạo, làm việc phước đức to bằng hòn núi, cất một ngôi chùa bảy bảo bảy tầng tháp cao, xây dựng Phật sự từ đông sang tây, việc to lớn như vậy, nhưng mà công đức bằng cái móng tay thôi, nếu người đó không biết đạo. Trái lại, ai biết đạo, chỉ làm việc phước đức bằng móng tay thôi, thì phước đức đó cao to bằng hòn núi. Cho nên trước nhất quý vị muốn làm việc gì phải biết đạo, phải hiểu đạo. Mà đạo trước nhất là đạo hiếu của người con hiếu, đạo từ của một người, của một con người, đạo trí của một bậc siêu thoát, đạo tuệ của một bậc giải thoát. Quý vị chưa được đạo trí, chưa được đạo tuệ, chưa được đạo giác, thì quý vị hãy lại đạo làm con, đạo làm người. Đạo làm con tròn chữ hiếu, đạo làm người tròn đức từ. Từ và hiếu từ đây tới rằm tháng 7, quý vị tập trung toàn triệt để dưng hai chữ từ, là lòng từ đối với muôn loài vạn vật, đối với cỏ cây hoa lá, đối với tam đồ, súc sanh ngã quỷ địa ngục, nhất là đối với những kẻ tội nhân bị treo ngược. Đó là đạo từ. Từ tâm, từ tâm quý vị trang trái cho những loài khác, kẻ khác. Và đạo hiếu là đối với cha mẹ hiện còn sống, cha mẹ vừa mới chết trong đời này, cha mẹ đã chết nhiều đời nhiều kiếp, cha mẹ đã đi vào các cảnh giới khác, hoặc cha mẹ giờ này đang làm trâu bò, cha mẹ bây giờ đang ở trong những giới cô hồn, cha mẹ giờ này đang làm những con rắn bò trong núi, cha mẹ bây giờ là đứng làm những cây có, cha mẹ bây giờ đang đọa với địa ngục, cha mẹ đang bây giờ đang trong loài ngã quỷ. Vì chúng ta ít nhất là đã 100 đời, 1000 đời mới giờ mới có làm con người ngồi đây. Đức Phật từ A Tỳ ngục tốt cho tới thành Phật trải qua không biết bao nhiêu ngàn triệu kiếp. Đức Phật A Di Đà cũng vậy, nghĩa là từ A Tỳ ngục tốt cho tới thành vua vô trách niệm và tới thành Phật A Di Đà. Đức Đại Thông Thi Thắng, không có đức Phật nào không phải từ từ cái thấp lên cao. Thì chúng ta cũng vậy, không có ai mà bây giờ là sinh ra làm người liền đã trải qua, mà trải qua nhiều đời là có, đã có cha mẹ nhiều đời. Mà cha mẹ nhiều đời, bây giờ chúng ta phải tròn đạo hiếu đối với cha mẹ nhiều đời. Mà chúng ta tròn đạo hiếu với cha mẹ nhiều đời thì dĩ nhiên là chúng ta có đạo, đạo từ trong đó rồi, có từ bi rồi. Hãy thương người thương vật, thương có cây hoa lá, đó là từ rồi. Đã. Cho nên nếu tốt nhất từ nay đến rằm tháng 7 quý vị cố gắng ăn chay, niệm Phật, làm lành, linh dữ, bố thí, nói lời hòa nhã, nói lời khuyến khích, nói lời từ tốn, nói lời khiêm nhượng, nói lời ôn hòa, nói lời cho kẻ khác vui, nói lời kẻ khác hết buồn, nói lời cho mọi người ai ai cũng đều hoan hỷ. Đó là quý vị tập trung toàn triệt cho ngày rằm tháng 7, ngày đại lễ gồm có 4 lễ lớn. Xin hồi hướng công đức này đến các cõi nhân thiên, nhất là hàng chư thiên. Các ngài không có cha mẹ, cho nên các ngài không biết cái tình mẹ nó ngọt làm sao. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin hồi hướng buổi pháp hôm nay đến các ngài, để các ngài thấm thía cái tình người, trong đó tình mẹ và tình cha của chúng tôi, xin cũng xin hồi hướng cho quý vị. Và nhất là các cõi quỷ thần, các cõi quỷ thần là bận sân, bận hận, bận hờn, bận thù, bận quan. Thì hôm nay chúng tôi hồi hướng cái công đức thời pháp này đến quý vị, để quý vị có những giây phút trầm tư và cùng với chúng tôi tu tĩnh. Cái thần lực của quý vị nếu biết quay về như thời pháp hôm nay và như những con người hiện tu ở đây, thì quý vị sẽ giúp ích cho đời, cho đạo chẳng biết bao nhiêu, và bản thân quý vị cũng sẽ được siêu thoát. Và thời pháp hôm nay hồi hướng cho tới tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhất là ngạ quỷ bó tánh tham ăn thì tự nhiên có đầy đủ mà ăn. Ngạ quỷ bỏ tánh tham ăn tự nhiên đầy đủ mà ăn. Súc sanh bỏ tánh thù hận thì tự nhiên thoát kiếp súc sanh. Và địa ngục bỏ tánh ác độc và biết quay về tu tính như thời pháp hôm nay, thì quý vị trong rằm tháng 7 này nhất định sẽ thiêu thoát khỏi cảnh địa ngục. Chúc tất cả các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Và xin nguyện với quý vị, với các ngài, chúng tôi đạo tràng này và toàn thể quý vị quý ngài, xin nguyện kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu luyện và hiển hưng chánh pháp. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị ngồi ngay thẳng, nghiêm trang để chuẩn bị hồi hương. Trước khi hồi hương, quý vị hít vào hơi, một hơi, ba hơi cho đầy bụng, hít vào thở ra cho nó khỏe một chút, để chúng ta tụng cho nó có hơi. Nguyện đem con đức này hướng mê tất cả đệ tử và chúng mời ra đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Di Đà Phật, Di Đà Phật. Phục nguyện tam bảo chứng minh quay thân hộ niệm, chư tiên Bồ Tát tứ thiên vương bát bộ hộ pháp chư vị linh thần, đồng thị gia hộ cho chúng sanh với khổ Phật pháp trường hưng, muôn loại tai họa nhân sanh an lạc. Phổ nguyện hiện tiền chư tăng chư ni cặp chư nam nữ Phật tử hiển tiền đạo tràng diệu pháp liên hoa, cùng thân bằng quen thuộc thừa tư Phật lực pháp lực hiền thanh tăng lực thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng bồ đề tâm kiên cố phước khỏe song tu một khẩu đồng đăng Di Đà Phật quốc. Phổ nguyện cứu huyền thất tố đa sanh quá khứ hiện tại của phụ mẫu đệ tử chúng đăng, cặp vì cứu huyền thất tố đa sanh quá khứ phụ mẫu và tất cả chúng sanh, cặp vì chư hương linh vong linh.